Và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 28 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm Phần 29. Nói xong, lão quỳ ngay xuống đất khấu đầu. Viên Thừa Chí vội đỡ dậy. Chàng chưa kịp hỏi lão có chuyện gì cần giúp. Thanh Thanh bỗng lên tiếng hỏi. Con gái của ông có khỏe không? Tại sao không theo ông tới đây vậy? Đơn Thiết Sinh ngẩn ra, đáp. Tiểu lão một đời cô độc. Ngay cả bạn đời cũng không có, đừng nói là con gái. Thanh Thanh lại hỏi, vậy thì ông có cháu gái hay là con gái nuôi gì không? Đơn Thiết Sinh đáp, tiểu lão cũng không có. Thanh Thanh mỉm cười, vào phòng bưng đồ trang sức và ngân lượng ra, đưa cho lão rồi nói. Đùa giỡn với ông một phen thôi ha, xin ông đừng trách nha. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì không sao dời được đại giá của ông tới đây. Đơn Thiết Sinh đa tạ rồi nghĩ bụng. Trò đùa này, suýt nữa hại chết lão già này rồi. Lão lại nghĩ. Không hiểu sao cô nương cải nam trang này lại hỏi mình có con gái nuôi hay không. Chẳng lẽ cô ấy muốn bái ta làm dưỡng phụ? Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Chưa ai kịp hỏi gì thì đột nhiên một tên bồ khoái đi vào. Hắn thi lễ cùng mọi người rồi nói với Đơn Thiết Sinh. Đơn lão sư, ngân khố lại mất thêm 2.000 lượng. Đơn Thiết Sinh đổi hẳn sắc mặt, đứng dậy chắp tay nói. Tiểu lão có việc gấp phải điều tra, lát nữa sẽ quay lại thỉnh giao các vị. Lão thu cất những món Thanh Thanh giao trả rồi vội vã đi theo tên bồ khoái. Đến chiều, một trận tuyết lớn đổ xuống, trông như một tấm màn lông ngỗng. Thanh Thanh hẹn Viên Thời Chí ra phía tây thành để uống rượu thưởng tuyết. Hai người đã rất lâu không đi riêng với nhau. Hôm nay mới có nửa ngày nhàn hạ nên rất sảng khoái. Vùng này bốn bề đều là cỏ tranh. Trên cỏ tranh đã phủ thêm lớp tuyết, nhìn ra xa cả vùng trắng xóa. Thanh Thanh có mang theo rượu thịt, hai người vào một quán lương đình uống rượu, hàn huyên nhàn nhã, ngắm nhìn cảnh tuyết. Nơi này ngày thường đã rất hoang vu, hôm nay trời lạnh tuyết lớn nên càng ít người hơn. Viên Thừa Chí hỏi Thanh Thanh vừa giao trả những thứ gì cho Đơn Thiết Sinh, nàng mỉm cười kể lại những chuyện đêm qua. Viên Thừa Chí nói, trời ơi, ta vừa khen Thanh đệ lúc nãy ngoan ngoãn, nào ngờ vẫn ngỗ nghịch như xưa. Thanh Thanh hỏi. Huynh khen muội hồi nào? Viên Thời Chí đáp. Thì ta thầm khen trong lòng, dĩ nhiên muội không biết. Thanh Thanh vui sướng mỉm cười nói. Ai biểu lão đó không chịu lộ diện chi, cứ âm thầm quấy rối người ta. Viên Thời Chí nói. Không biết lão muốn nhờ chúng ta việc gì đây nữa. Thanh Thanh nói. Loại người tệ hại như vậy á thì mặc kệ đi. Lão muốn nhờ việc gì chúng ta cũng không đồng ý. Hai người uống rượu một hồi, bỗng nhắc đến cái đêm uống rượu thưởng hoa ở Tịnh Nham, Cù Châu. Thanh Thanh nghĩ đến cố hương và người mẹ hiền đã khuất, bất giác rơi lệ. Viên Thừa Chí vội tìm chuyện khác để trêu nàng vui vẻ bật cười. Hai người ngồi đó khoảng 2 giờ, nói chuyện rất vui. Khi trời sắp tối, họ thu dọn những đồ ăn uống để quay về. Thanh Thanh nói. Thừa Chí đại ca, đa tạ huynh, bởi vì hôm nay huynh ở bên muội toàn tâm toàn ý. Viên Thừa Chí mỉm cười đáp. Thanh đệ, đa tạ vì hôm nay muội ở bên ta toàn tâm toàn ý. Thanh Thanh lại nói, ngày nào muội cũng toàn tâm toàn ý bên huynh, nhưng mà huynh thì không phải như vậy. Thừa Chí ngạc nhiên hỏi lại, sao ta không phải như vậy? Thanh Thanh nói, Thừa Chí đại ca, muội muốn xin huynh một việc, có được không? Thừa Chí nói, không cần phải hỏi, muội nói là được ngay. Thanh Thanh lại nói, nam tử hán đại trượng phu, minh chủ hào kiệt bảy tỉnh, đã nói ra là không được nuốt lời nghe chưa? Viên Thừa Chí nói, dù ta không phải là minh chủ bảy tỉnh, nhưng đã nói gì với Thanh Đệ thì quyết không nuốt lời. Trong ánh mắt Thanh Thanh lộ vẻ cầu khẩn, nhỏ giọng nói, Thừa Chí đại ca, muội xin huynh đừng có nhớ đến cái cô A Cửu kia nữa. Mấy hôm nay bất luận đang làm việc gì, huynh cũng nhớ đến A Cửu. Thừa Chí liền cãi, oan quá, ta nghĩ đến cô ấy hồi nào? Thanh Thanh nói, khi mà cái lão độc nhãn thần long đưa thiệp đến nhà đó, tay huynh kìa đón lấy tấm thiệp, mặt đầy vẻ dịu dàng. Dĩ nhiên là huynh mong đó là thư của A Cửu gửi tới, đúng không? Mong người tặng quà cho chúng ta là cô nương xinh đẹp đó. Đơn thiết sinh, vừa già vừa chột. Như vậy mà huynh nhận thiếp của lão lại ngơ ngẩn si mê. Huynh đứng đó, khóe miệng mỉm cười. Chẳng lẽ huynh thấy lão chột đó tuấn tú lắm hả? Thừa Chí nghĩ thầm, trời ơi, cô nương này thiệt là lợi hại. Ngay cả suy nghĩ trong lòng mình cũng không giấu nổi. Trên đường cái, bỗng có hai người chạy lè tới, lưng đeo bao vải. Phía sau ba người đuổi theo. Người đuổi đầu tiên, tay cầm thước sắt, thần pháp nhanh nhẹn vô cùng, chính là độc nhãn thần long Đơn Thiết Sinh. Chạy sau lão là hai tên công sai cầm đơn đao và xích sắt. Viên Thừa Chí nắm tay Thanh Thanh đứng bên đường để xem. Đơn Thiết Sinh la lên, Bằng hữu đừng chạy, để ta giật lại đã. Đột nhiên bên trái có năm sáu người cầm binh khí xô ra cản đường cho hai người phía trước chạy trốn. Đơn Thiết Sinh thấy đối phương đông người phải dừng bước. Được năm sáu người kia tiếp ứng, hai người đeo bao vải từ từ chạy khuất. Đơn Thiết Sinh nhìn thấy Viên Thừa Chí và Thanh Thanh bèn cài thiết xích vào thắt lưng, dừng lại chắp tay cung kính vái chào Viên Thừa Chí. Sau đó lão nói, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết. Viên Thừa Chí ngạc nhiên không hiểu, vội hỏi, Đơn lão đầu đừng khách sáo, xảy ra việc gì vậy? Đơn Thiết Sinh nói, xin hai vị vào trong đình ngồi một lát, để tiểu nhân từ từ bẩm cáo. Ba người đi vào trong đình. Đơn Thiết Sinh bắt đầu kể lại tiền nhân hậu quả chuyện này. Thì ra tháng trước, kho của bộ hộ bị trộm liên tiếp ba lần, mất cấp mấy ngàn lạng ngân khố. Ngay dưới chân thiên tử mà xảy ra chuyện lớn như thế, cửu thành đều chấn động. Mới hai ngày hoàng đế đã biết, bèn giận dữ trách mắng bộ hộ chánh phó thượng thư, ngũ thành binh mã chỉ huy sứ y còn xuống chỉ. Trong vòng một tháng mà không phá án, thì toàn bộ quan viên lớn nhỏ của bộ hộ và nha môn binh mã chỉ huy sứ đều bị cách chức nghiêm trị. Bọn công sai ở Thuận Thiên Phủ bị thượng cấp quát tháo đến mức kêu khổ thấu trời xanh. Ngay cả người nhà của bọn công sai cũng bị bắt giam hết. Không ngờ tuy nha môn truy lùng gắt gao, nhưng ngân khố vẫn liên tiếp bị đánh cắp thêm. Bọn công sai không còn cách nào phá án, bèn đi tìm lão công sai độc nhãn thần long Đơn Thiết Sinh đã về hưu từ lâu, khấu đầu nan nỉ lão ra tay giúp đỡ. Đơn Thiết Sinh đến ngân khố xem xét tỉ mỉ, biết thủ phạm đánh cắp ngân lượng không phải là bọn trộm cắp bình thường, mà phải là hảo thủ võ lâm. Lão cho dò hỏi, biết gần đây hảo thủ đến kinh thành chỉ có nhóm người Viên Thừa Chí. Nghe đến đây, Thanh Thanh hừ một tiếng rồi nói, thì ra lúc đó ông nghi ngờ chúng ta là trộm cắp. Đơn Thiết Sinh nói, tiểu nhân đã chết, đúng là khi đó tiểu nhân nghĩ như vậy. Nhưng sau này thám thính tỉ mỉ, được biết Viên tướng công từng tới Ưng Thiên Phủ cứu thiết bối kim tiên Tiêu Công Lễ, rồi tới Sơn Đông kết giao với Sa Trại chủ cùng Trình Bát chủ, được quần chúng đề cử làm minh chủ bảy tỉnh Sơn Đông, đánh cho bọn thác tử chạy loạn lên một trận. Thiệt đáng mặt anh hùng hào kiệt, dĩ nhân đương thế. Thanh Thanh nghe lão tán dương Viên Thừa Chí một hồi, không khỏi trong lòng hoan hỷ, sắc mặt hiền dịu hẳn đi. Đường Thiết Sinh lại nói, lúc đó tiểu nhân đã nghĩ, anh hùng như Viên tướng công nhất định không cần ghé thăm ngân khố, cho dù thủ hạ gây nên, mà lão nhân gia biết được chắc chắn cũng hạ lệnh nghiêm cấm. Sau này tiểu nhân nghĩ quẩn, đoán là Viên tướng công trách bọn tiểu nhân vì tội không đến bái kiến. Đại anh hùng đến kinh sư mà bọn tiểu nhân không đến trình diện, thật khó trách Viên tướng công nổi giận. Ôi, thiệt là tiểu nhân có mắt như mù. Thanh Thanh nhìn vào con mắt trắng giả của lão, không nén nổi bật cười khúc khích. Đơn Thiết Sinh lại tiếp, vì thế bọn tiểu nhân quyết tâm sửa lỗi, ngày nào cũng đến quý phủ thỉnh an đền tội. Thanh Thanh liền nói, ông mà không nói ra thì ai mà biết được trong lòng ông nghĩ cái gì. Đơn Thiết Sinh nói, không ngờ lại xảy ra biến cố. Bọn tiểu nhân chỉ mong Viên tướng công bớt giận, trả lại ngân khố để cứu mạng và đệ lớn bé cả nhà mấy trăm công sai trong thành á. Nào ngờ Viên tướng công trả hết quà lại, còn điều tra biết được tên và bỉ hiệu của tiểu nhân, phát danh thiếp rộng rãi để giáo huấn tiểu nhân một phen. Chuyện này Thanh Thanh coi như không nghe thấy, sắc mặt không động chút nào. Đơn Thiết Sinh lại nói, từ lúc đó mọi người càng rầu rĩ hơn. Hôm nay tiểu nhân núp sẵn trong kho, chỉ đợi Viên tướng công phái người đến là liều mạng một phen. Nào ngờ người đến chỉ là hai tên trộm đó. Bọn tiểu nhân rượt chúng đến đây thì có người chạy ra cản địa. Tiểu nhân nhận ra người tiếp ứng là Trương phó tổng quản ở Huệ Dương phủ. Họ Trương rất ít khi ra ngoài, nhưng 50 năm trước tiểu nhân từng gặp hắn ở Sơn Tây. Tiểu nhân cũng biết ở Huệ Dương phủ có Chiêu Hiền quán, gần đây mời đến không ít cao thủ võ lâm. Nhưng Huệ Dương gia là thúc phụ của đương kim hoàng thượng, là hoàng tử thứ sáu của tiền đế Thần Tông. Xưa nay tiếng tâm rất tốt, không bao giờ dung thứ cho người trong phủ làm chuyện sai trái hết. Ông ấy thích võ nghệ, mở Chiêu Hiền quán, mời mọc cao thủ võ lâm. Nhiều năm nay, ông ấy chỉ lo nghiên cứu võ công, không can dự việc bên ngoài. Đất phong của ông ấy ở Kinh Châu, gần đây vì Lưu Khấu nổi loạn ở Sơn Đông, mà ông ấy về kinh thành tránh nạn. Không biết vì sao Huệ Dương phủ lại liên quan đến chuyện mất ngân lượng trong quốc khố nữa. Như tướng công, lão nhân gia giao du rộng rãi, nghe thấy xa vạn dặm. Xin lão nhân gia chỉ điểm một con đường sáng cho. Nói xong, lão quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Viên Thừa Chí vội đỡ lão dậy, thầm nghĩ. Lũ trộm kia dĩ nhiên không lương thiện lắm, nhưng dẫu sao họ cũng đối đầu với quan phủ. Ta hà tất phải tương trợ bọn công sai. Hơn nữa, ăn cắp ngân khố của triều đình cũng là chuyện có lợi cho Sấm Dương. Chàng bèn mỉm cười lắc đầu. Đường Thiết Sinh cứ nài nỉ Viên Thừa Chí giúp lão truy xét việc này. Viên Thừa Chí cười nói, bắt trộm cướp là việc của công sai. Tại hạ tuy chẳng là gì, nhưng chưa đến nỗi phải làm những chuyện như vậy. Nghe kiểu nói của Viên Thừa Chí, Đường Thiết Sinh không dám nói gì nữa. Lão đành chắp tay từ biệt, dẫn hai tên công sai ố rố đi về. Dọc đường về, Viên Thừa Chí cùng Thanh Thanh gặp phải một bọn cẩm y vệ của nhà môn áp tải một nhóm lớn phạm nhân. Trong đám phạm nhân này có người già nua ốm yếu, đầu tóc bạc phơ, có nữ nhân đang bế con, có cả bọn trẻ nít. Hoàng Bình hung dữ như cọp sói, la mắng không ngừng. Một thiếu phụ cầu xin, các vị đại gia xin tử tế hơn một chút đi, mọi người đều ăn tiếng cơm công môn hết mà, chẳng ai phạm tội gì hết. Chẳng qua vì trong kinh thành xuất hiện phi tặc nên liên lụy đến mọi người thảm khốc như thế này. Một tên lính sờ lên khuôn mặt trái xoan của nàng, cười đểu nói, nếu không có phi tặc xuất hiện, ta với nàng đâu có duyên phận gặp nhau. Viên Thừa Chí cùng với Thanh Thanh thấy vậy không khỏi tức giận. Thì ra phạm nhân đều là gia quyến của đám bộ khoái trong kinh thành. Bộ khoái ngày thường tàn hại lương dân, làm nhiều chuyện ác ôn, phen này bị quả báo không trách được ai. Nhưng đám đàn bà con nít vô tội này bị liên lụy như vậy, ai thấy cũng phải bất nhẫn. Đi được một lúc nữa, đột nhiên lại gặp một đám bộ khoái dùng xích sắt kéo lê mười mấy người dọc đường, không ngớt reo hò: "Bắt được Phi Tạc rồi, bắt được Phi Tạc rồi!" Dân chúng bên đường nhìn thấy, ai cũng lắc đầu than thở. Khi Viên Thừa Chí cùng Thanh Thanh đến gần, thì ra đám Phi Tạc này đều là những người nghèo khổ, mặt mày lem luốc. Nhất định bọn bộ khoái bắt bớ bừa bãi để lập công. Hai người lại càng giận dữ hơn. Về đến nơi, thì Hồng Thắng Hải đang thò đầu ra khỏi cổng mà trông ngóng. Y vừa thấy hai người đã mừng rỡ nói: "Hay quá, tướng công về rồi." Viên Thừa Chí vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hồng Thắng Hải đáp: "Trình lão gia đã bị đánh trọng thương, mọi người đang đợi tướng công trở về cứu mạng." Viên Thừa Chí kinh hãi thầm nghĩ: "Võ công của Trịnh Thanh Trúc cao như vậy, sao bị đánh trọng thương?" Chàng nhanh chân theo Hồng Thắng Hải vào phòng Trịnh Thanh Trúc, thì lão Trịnh đang nằm trên giường, sắc mặt xám xanh như người chết, phủ đầy hắc khí. Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam, Thiết La Hán đều ngồi bên giường, ai cũng lo âu. Mọi người nhìn thấy Viên Thừa Chí, trong vẻ mặt rầu rĩ lộ ra một chút vui mừng. Viên Thừa Chí thấy Trịnh Thanh Trúc hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng như tơ, trong lòng bỗng bàng hoàng. Chàng hỏi: "Trịnh lão gia bị thương ở đâu?" Sa Thiên Quảng nhẹ nhàng dìu Trịnh Thanh Trúc dậy, trật vai áo ra. Viên Thừa Chí vừa nhìn đã kinh hãi, cả cánh tay phải của lão đã biến thành màu đen như bị đổ mực lên vậy. Sắc đen không dừng lan vào bên trong, bây giờ đã đen tới eo lưng. Màu đen trên vai là đậm nhất, lại có dấu của năm cái vuốt khảm sâu vào thịt. Viên Thừa Chí hỏi: "Trúng loại độc gì vậy?" Sa Thiên Quảng đáp: "Trình lão gia cố gắng lắm mới trở về tới nhà, không nói được tiếng nào nữa. Không hiểu ông ấy trúng phải chất độc gì." Viên Thừa Chí nói: "May mà có Chu Thiên Băng Thiềm ở đây." Nói xong, chàng lấy băng thiềm ra, kề miệng băng thiềm vào vết thương, đưa tay ấn vào lưng băng thiềm, dần nội lực hút chất độc ra. Còn băng thiềm vốn trắng như tuyết dần dần trở thành màu xám, cuối cùng đen kịt lại. Hồ Quế Nam nói: "Ngâm băng thiềm vào trong rượu, nó sẽ nhả chất độc ra." Thanh Thanh vội đi rót một chén rượu, thả băng thiềm vào. Quả nhiên, một làn khói đen từ trong miệng băng thiềm tuôn ra ngoài. Chỉ một lúc là cả chén rượu đen như mực, băng thiềm trắng lại như tuyết. Cứ thế, hút độc rồi ngâm rượu. Đến chén rượu thứ tư thì sắc đen trên người Trình Thanh Trúc bắt đầu nhạt lại. Trình Thanh Trúc ngủ được một đêm. Sáng hôm sau, khi Viên Thừa Chí qua thăm, lão đã có thể ngồi dậy cảm ơn. Viên Thừa Chí xua tay, bảo lão đừng nói chuyện, rồi mời một vị danh y trong thành Bắc Kinh tới kê mấy thang thuốc thành huyết giải độc, sắc cho Trình Thanh Trúc uống. Điều dưỡng đến sáng ngày thứ ba, thì Trình Thanh Trúc đã đủ khí lực để kể lại đầu đuôi chuyện mình trúng độc. Trình Thanh Trúc nói: "Xế chiều hôm đó, ta đi ngang cửa cấm cung, nghe có tiếng người ồn ào như đang đánh mắng nhau. Đến gần thì thấy dưới đất rải đầy đậu phụng. Một gã đại hán đang túm chặt một người ốm yếu, không ngớt dung quyền mà đánh. Hỏi ra mới biết người ốm yếu này đi bán đậu phộng, không cẩn thận nên chạm vào đại hán kia, làm bẩn quần áo. Ta thấy người ốm yếu đáng thương, bèn bước lên khuyên giải. đại hán không chịu hiểu lý lẽ, nhất định bắt người ốm yếu bồi thường. Ta hỏi bao nhiêu, chẳng qua chỉ có một lạng bạc, bèn thò tay vào bọc áo để lấy tiền, nghĩ bụng quẳng cho hắn hai lượng bạc là yên chuyện rồi. Nào ngờ vì lòng tốt mà mình trúng vào cạm bẫy của kẻ gian. Tài phải ta vừa cho vào bọc áo, hai người đó lập tức chia ra hai bên, giữ chặt lấy tay ta. Thanh Thanh nghe đến đây bất giác la lên một tiếng. Trình Thanh Trúc kể tiếp: ta biết ngay là hỏng bét rồi, vội dẫn kình lên hai cánh tay để giải thoát khỏi hai người ấy. Rồi hỏi lý do sao, nào ngờ vai phải đột nhiên đau đến thấu xương. Đòn này đột ngột quá, ta hoàn toàn không phòng bị trước. Ta vội dặn người cổ tay gã đại hán, nhấc bổng hắn lên quắn vào đầu tên ốm yếu, đồng thời tung người nhảy tới trước. Khi quay đầu lại mới nhìn rõ người đánh lén sau lưng là một mụ ăn xin mặc áo đen. Mụ này cực kỳ xấu xí, mặt đầy những sẹo lồi sẹo lõm trông rất đáng sợ. Mụ trợn mắt lên cười nhạt, chỉa 10 ngón tay nhọn quắt ra là nhảy sổ vào ta. Trình Thanh Trúc kể đến đây hình như trong lòng vẫn có phần hoảng sợ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng những Thanh Thanh la lên, ngay cả Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam cũng phải giật mình. Trình Thanh Trúc nói tiếp: lúc đó ta vừa sợ vừa giận, nhảy lùi né tránh, toàn phóng chưởng đánh ra. Không ngờ tay phải không động đậy được nữa. Mụ ăn xin âm trầm hỏi: Trình Thanh Trúc, ngươi là tay chân của Kim Xà Dương phải không? Ta liền hỏi lại: nếu phải thì sao? Mụ nói: thì ta phải lấy mạng của ngươi. Rồi mụ cười khanh khách, rồi lại nhảy sổ vào ta. Trong lúc nguy cấp, ta dùng tay trái xách một thùng đậu phộng hất lên mặt mụ. Tay mụ vừa quờ lên che mặt, ta thừa cơ phóng hai mũi thanh trúc tiêu ghim trúng vào ngực mụ, cho mụ cũng nếm mùi đau khổ. Lúc đó ta biết mình không gượng được lâu nữa, nên nhắm hướng mà chạy lẹ về. Sau đó thế nào á thì ta không biết gì hết. Sa Thiên Quảng liền hỏi: mụ ác mày đó có sức mít gì với huynh không? Trình Thanh Trúc đáp: từ xưa đến giờ ta chưa từng gặp mụ. Thanh Thanh hỏi: vậy chẳng lẽ mụ nhận làm người hay sao? Trình Thanh Trúc nói tiếp: rõ ràng là không phải. Lúc mụ đã thương ta thì không nói, nhưng khi ta quay đầu lại, mụ nhìn rõ mặt mà vẫn tiếp tục hạ độc thủ. Viên Thừa Chí nói: mụ hỏi đến Kim Xà Dương, hình như muốn kiếm chuyện với ta. Hồ Quế Nam nói: không biết móng tay mụ tẩm chất độc gì mà độc tính lợi hại tới như vậy. Sa Thiên Quảng nói: trên tay mụ nhất định có đeo bao tài sắt, không thì chất độc lợi hại đến như vậy, chính bản thân mụ quyết không chịu nổi. Mọi người đều đưa ra kiến giải của mình, nhưng không ai đoán được lai lịch của mụ ăn xin này. Trình Thanh Trúc càng nghĩ càng tức giận, luôn miệng chửi mắng. Sa Thiên Quảng nói: Trình huynh, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chúng ta ra ngoài thám thính tin tức, nhất định sẽ giúp huynh trút được cơn tức tối này. Vậy là Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam, Thiết La Hán, Hồng Thắng Hải lập tức đi khắp Thuận Thiên Phủ điều tra vụ này. Đã hai ngày mà tin tức vẫn như đá chìm đáy bể, hoàn toàn không được chút manh mối. Sáng nay, Độc Nhãn Thần Long Đơn Thiết Sinh lại đến thỉnh an. Sa Thiên Quảng ra tiếp, Đơn Thiết Sinh mặt đầy vẻ lo âu, kể rằng kho của bộ hộ lại mất thêm 3.000 lạng. Sa Thiên Quảng nghĩ chuyện này không liên quan gì tới mình, nên cứ ừ hử mấy câu. Lát sau, y thuận miệng nói đến chuyện Trình Thanh Trúc bị đánh lén rồi trúng độc, nghĩ thầm: Đơn Thiết Sinh lão luyện giang hồ, kiến thức rộng rãi, không chừng hỏi được một chút xíu manh mối. Đơn Thiết Sinh suy nghĩ một lát rồi nói: Sa Tài Chủ, mụ ăn xin đó hỏi đến ba chữ Kim Xà Dương mà Trình Ba Chủ lại trúng kịch độc. Tại hạ bỗng nghĩ đến một nhóm người mới được mời vào Chiêu Hiền Quán ở Huệ Dương Phủ không lâu. Sa Thiên Quảng hỏi: Thật như vậy sao? Xin hỏi đó là nhóm người nào vậy? Đơn Thiết Sinh hỏi lại: Chắc Sa Tài Chủ cũng biết Ngũ Độc Giáo ở vùng Vân Nam Quế Châu chứ? Sa Thiên Quảng gật đầu đáp: Ta có nghe nói họ dụng độc xuất thần nhập hóa. Nhân vật Đoán Lâm á, nghe thấy là dở mật, không dám đắc tội. Nhưng dường như Ngũ Độc Giáo chỉ hoành hành ở vùng Vân Nam, Quế Châu, trước nay chưa đến Trung Nguyên. Chẳng lẽ người đã thương Trình Ban Chủ là nhân vật Ngũ Độc Giáo hay sao? Đơn Thiết Sinh lại nói: Tại hạ chưa dám khẳng định, nhưng từng nghe nói linh vật của Ngũ Độc Giáo là một con kim xà nhỏ. Họ coi kim xà là một pháp bảo thần thông. Viên tướng công ngoại hiệu là Kim Xà Dương không biết có phạm vào chuyện kiêng kỵ của họ hay không. Sa Thiên Quảng vội chạy vào trong kể với Viên Thừa Chí. Thanh Thanh nói: Ngoại hiệu của phụ thân ta là Kim Xà Lan Quân, chẳng lẽ cũng phạm vào đại kỵ của họ? Viên Thừa Chí nói: Không chừng lão độc nhãn thần long không đối phó nổi với Huệ Dương Phủ, tính chuyện kéo chúng ta vào trong vũng nước đục này. Chúng ta phải thám thính rõ ràng, đừng để người ta lợi dụng mình. Sa Thiên Quảng gật đầu khen phải, rồi ra ngoài nói với Đơn Thiết Sinh là đã bẩm báo với Minh Chủ. Sau đó y hỏi tiếp về tình hình Ngũ Độc Giáo. Đơn Thiết Sinh nói: Nghe nói giáo chủ của họ là một thiếu nữ xinh đẹp tên là Hà Thiết Thủ, võ công cực giỏi, còn bản lãnh hạ độc thì dĩ nhiên là khỏi phải nói. Sa Thiên Quảng tặc lưỡi rồi nói: Thiếu nữ mà làm giáo chủ đã là chuyện lạ rồi. Thiết Thủ vô tình, chắc cô ấy ra tay cực kỳ ác độc. Y thè lưỡi ra rồi nói tiếp: Vậy thì còn ai dám đụng vào cô ấy nữa? Đơn Thiết Sinh đang định cáo từ thì người gác cửa nhanh chân chạy vào, đưa một tấm bái thiếp màu đỏ. Sa Thiên Quảng nhận lấy xem, thấy trên thiếp có ghi: Giảng sinh là Ngụy Đào Thanh, tổng quản Chiêu Hiền Quán ở Huệ Dương Phủ, xin bái kiến Viên Tướng Công Minh Chủ Bảy Tỉnh, Trình Ban Chủ Thanh Trúc Bang, Sa Trại Chủ ở Sơn Đông cùng các vị anh hùng. Sa Thiên Quảng nghĩ thầm: Người này không quen biết, nhưng lễ số chu đáo như vậy, không thể coi thường được. Y bèn hạ lệnh: Mở cửa chính ra, ngươi tiếp quý khách. Y lại bảo người gác cửa đem tấm bái thiếp vào trong cho Viên Thời Chí. Viên Thời Chí dẫn Thanh Thanh, Hồng Thắng Hải, Hồ Quế Nam, Tiết La Hán ra đại sảnh. Thanh Thanh dẫn mặt nam trang, Đơn Thiết Sinh đi theo phía sau. Sa Thiên Quảng dẫn khách vào, giới thiệu với từng người một. Viên Thừa Chí thấy người này tuổi trạc ngũ tuần, giá mặt tinh anh, áo quần sang trọng, ngón tay đeo nhẫn phỉ thúy màu xanh bích. Khi gặp Viên Thừa Chí, y thi lễ rất cung kính. Viên Thừa Chí trả lễ, mời khách thượng tọa. Ngụy Đào Thanh rất chu đáo, thi lễ với cả Hồ Quế Nam, Hồng Thắng Hải. Nhưng khi nghe giới thiệu Đơn Thiết Sinh là bộ đầu của nhà môn Thuận Thiên Phủ thì y không đếm xỉa gì tới. Quay lại nói với Viên Thừa Chí: Viên Minh Chủ, ở Huệ Dương gia của bọn tại hạ tính tình hiếu võ, rất thích kết giao với những nhân vật thủ lĩnh võ lâm. Nghe nói Viên Minh Chủ cùng các vị anh hùng đến Thuận Thiên Phủ này, Dương gia nóng lòng gặp mặt lắm, không muốn chờ đợi một phút nào hết. Đáng lẽ Huệ Dương gia đích thần đến đây bái kiến, nhưng vì chưa báo tin trước nên sợ có phần mạo muội, bèn sai tiểu nhân lập tức đến đây xin gặp. Dương gia đã sắp sẵn tiệc rượu, kính mời Viên Minh Chủ cùng các vị anh hùng nể mặt mà đến dự, để Huệ Dương gia kính mấy ly tỏ lòng ngưỡng mộ. Chỉ trách bọn tại hạ không được minh mẫn, được tin quá trễ, sáng nay mới biết các vị đã đến Thuận Thiên Phủ. Dư gia nói đây là chuyện mừng nhất trên đời, càng sớm được gặp các vị anh hùng càng tốt. Bây giờ Dương gia đang đi qua đi lại trước cổng, giống tay lên đợi nghe tin các vị gia lâm đó. Ngụy Đào Thanh nói đúng giọng Bắc Kinh, vừa thanh khẩn vừa thanh thoát, nghe thật êm tai. Môi y lúc nào cũng nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy Huệ Dương gia đang thành tâm thành ý trông mong quý khách đến nhà mình thật sự. Viên Thừa Chi chưa đáp, ngoài cửa đã có tiếng xe ngựa vang lên, rồi người gác cửa dẫn một tùy tùng của Dương gia vào. Y nói với Ngụy Đào Thanh: "Ngụy tổng quản, Dương gia sai tiểu nhân đem 6 chiếc xe đến đây đón quý khách đến Dương phủ dự tiệc." Sau đó, y cung kính nằm rạp xuống đất, dập đầu trước Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí thấy đối phương thành tâm mời khách, mà trước đây chàng cũng từng nghe Đơn Tiết Sinh nói là Huệ Dương gia tính tình hiếu võ, rất thích kết giao với bằng hữu võ lâm. Thành Bắc Kinh nhất định sắp xảy ra việc lớn, chàng muốn kết giao thêm một số nhân vật có quyền thế. Bèn quay lại hỏi Hồng Thác Hải: "Người thấy thế nào?" Hồng Thác Hải không hiểu nội tình, nhưng nghĩ Huệ Dương gia là hoàng thân quốc thích, kết giao với ông ấy có lợi chứ không có hại, bèn khả gật đầu. Viên Thừa Chí nói với Ngụy Đào Thanh: "Huệ Dương gia đã có hảo ý, nếu bọn tài hạ khước từ thì có phần không cung kính. Bây giờ xin theo Ngụy tổng quản đi bái kiến Dương gia." Chàng cùng Thanh Thanh, Sa Thiên Quản, ông Câm, Hồ Quế Nam lên xe, ngay cả Đơn Thiết Sinh cũng đi theo. Trình Thanh Trúc thương tích chưa lành, phải ở nhà nghỉ ngơi. Viên Thừa Chí sợ địch thủ thừa cơ hội đến trả thù, bèn bảo Hồng Thắng Hải ở lại bảo vệ. Xe chạy chẳng bao lâu đã ra khỏi thành, đi thêm về phía tây 7-8 dặm nữa thì đến một tòa phủ đệ rộng lớn. Viên Thừa Chí thấy trên cánh cổng sơn son thiếp vàng, có ghi 5 chữ Sắc Tứ Huệ Dương Phủ, biết là đến nơi rồi. Cổng đang mở rộng, bọn tùy tùng mặc áo xám hoặc áo đen xếp thành 2 hàng từ trước cổng vào tận trong nhà, trông rất khí thế. Đoàn xe ngựa chạy thẳng vào trong cổng, bọn tùy tùng nô bộc đứng hai bên đồng thanh hô lớn: "Cung nghinh quý khách quan lâm!" Tiếng hô vừa dứt, tiếng trống và thanh la vang lên. Dứt 3 hồi chiên trống, lại tới tiếng sáo trúc thổi giáo doan đón khách. Xe chạy hết con đường trại đá thì bọn nô bộc dừng xe lại, vác màn xe lên. Viên Thừa Chí cùng mọi người xuống xe, thì một bậc dương giả mặc áo bào thêu kim tuyến đang đứng dưới hiên nhà đón khách. Y nhanh chân bước tới, chắp tay thi lễ. Viên Thừa Chí biết người này là Huệ Dương, nếu theo lễ số thì mình phải quỳ lạy, nhưng chàng nghĩ mình không phải người trong quan trường, đối phương lại là thúc phụ của hoàng đế, có thể nói là cùng phe của kẻ thù giết cha mình, nên không muốn quỳ xuống trước mặt y. Chàng chậm chậm lấy tư thế định quỳ. Huệ Dương vội vàng đưa tay ra cản, mỉm cười nói: "Không dám, Viên minh chủ đừng đa lễ." Hai người chắp tay thi lễ với nhau. Thanh Thanh và Quần Hào cũng tùy nghi chắp tay thi lễ. Chỉ có Đơn Thiết Sinh theo đúng quy luật quan trường, quỳ xuống khấu đầu hô lớn: "Tiểu chức là bộ đầu Đơn Thiết Sinh ở Thuận Thiên Phủ, xin tham kiến Dương gia Thiên Tuế." Huệ Dương trang nghiêm mời Viên Thừa Chí cùng mọi người vào nhà. Trong đại sảnh đã xếp 2 dãy ghế, trên ghế đều phủ bọc màu đỏ, thêu những đóa hoa bằng chỉ vàng lấp loáng hoàng kim. Huệ Dương mời Viên Thừa Chí và mọi người ngồi vào dãy ghế phía tây. Nô bộc đưa trà lên mời, y tự mình ngồi vào chủ vị, chắp tay nói: "Viên minh chủ đã đảm trách ngồi minh chủ của hảo hán võ lâm 7 tỉnh, thật đáng chúc mừng." Viên Thừa Chí nói: "Đây chỉ là trò đùa trong đám huynh đệ lỗ mãng của bọn tài hạ, không thể coi là chuyện thật được. Ông Huệ Dương gia đừng chê cười nữa." Mọi người hàn huyên mấy câu, đều là những lời khách sáo chẳng đâu vào đâu. Được mấy tuần trà, Huệ Dương quay sang bảo Ngụy Đào Thanh. Ngụy tổng quản, tâm ý của tiểu dương thế nào, tổng quản hãy nói ra giùm đi. Ngụy Đào Thanh khom người thi lễ, rồi đứng dậy dõng dạc nói. Viên Minh Chủ, các vị anh hùng, dương gia mời các vị đến phủ, dĩ nhiên đã xem các vị là hảo bằng hữu. Tiếc rằng biết tin hơi trễ, nên mãi đến hôm nay mới cung thỉnh được đại giá các vị. Lễ số thiếu phần cung kính, xin các vị thứ lỗi. Nói xong, y chắp tay thi lễ. Viên Thừa Chí và bọn Sa Thiên Quản vội vàng chắp tay trả lễ, khiêm tốn nói. Xin được khách sáo, nhưng gia đã lễ quá rồi. Ngụy Đào Thanh dõng dạc nói tiếp. Huệ Dương gia kính hiền đại sĩ, tính thích vào kết bạn bè, đã thiết lập một tòa chiêu hiền quán, mời tân khách tứ phương đến đây hội tụ, để được dễ dàng thỉnh giáo. Không giấu gì quý vị, Huệ Dương gia làm vậy chỉ vì tấm lòng hiếu khách. Không ngờ trong triều bỗng có gian thần bài trò ly gián, nói xấu Huệ Dương gia trước mặt Vạn Tuế gia. Dương gia là chú ruột của hoàng thượng, xưa nay vẫn một dạ trung thành, được hoàng thượng đem lòng sủng ái. Nhờ vậy mà bọn gian thần đơm đặt chỉ tổ uổng công. Nhưng dương gia cũng muốn tránh bọn tiểu nhân truyền bá lời đồn, nên phải hỏi quý vị tân khách một câu. Nếu lời đồn của bọn ngu dân đến tai quý vị sẽ làm gì? Nếu có kẻ gian mưu đồ bất lợi với dương gia, không biết chủ ý của quý vị ra sao? Câu hỏi này rất thẳng thắn, Viên Thừa Chi nhất thời cảm thấy khó trả lời, nên chỉ nói. Dương gia là thúc phụ của hoàng thượng, giả tỷ hoàng thượng có nghe thấy lời đồn bất lợi, chắc cũng mỉm cười bỏ qua, không cần đếm xỉa. Không chừng hoàng thượng còn nghiêm trị kẻ gian buôn lời đồn đại chứ. Bọn tại hạ là người ngoài dòng thân thích, lại chẳng có chức quan. Kẻ dần đèn áo giải, không cần để ý bá tính đồn đại những gì. Ngụy Đào Thanh lớn tiếng khen. Đúng rồi, Viên Minh Chủ nói mấy câu này không thể đúng hơn được nữa. Nhưng tại hạ có hai việc không yên tâm, cần thỉnh giáo Viên Minh Chủ. Viên Thừa Chí đáp. Xin cứ cho biết. Ngụy Đào Thanh nói. Việc thứ nhất, nghe nói Trình Thanh Trúc Ban Chủ đã tham gia vào minh hội của Viên Minh Chủ. Trình Ban Chủ trước đây là vệ sĩ trong hoàng cung, là người thân thích của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng có việc cần sai khiến, Viên Minh Chủ có nhúng tay giúp đỡ Trình Ban Chủ hay không? Đơn lão đầu cũng vậy, mấy ngày nay bận rộn vì chuyện của hoàng thượng nên đến nỗi tối mài tối mặt, lão này không ngớt ra vào quý phủ, e rằng Viên Minh Chủ khó nổi khước từ. Bọn tại hạ thiệt sự không yên tâm về chuyện này. Viên Thừa Chí đã hơi hiểu, cười ha hả rồi nói. Vấn đề này thì Ngụy gia có thể yên tâm. Trình Ban Chủ và Đơn lão đầu sẽ làm gì, tại hạ không thay mặt hai người đó mà nói được. Còn bản thân Viên Thừa Chí này cùng Hà Nghĩa Đệ thì quyết không làm những chuyện ám muội. Tại hạ tuy chỉ là một người lỗ mãng, nhưng quyết không bị chiêu an. Nếu ra sức cho triều đình để tìm công danh phú quý, không khỏi có lỗi với các bằng hữu, với phụ thân và tổ tiên mình. Trong lòng Viên Thừa Chí chỉ muốn nói, ta đầy lòng phẫn hận, chỉ muốn giết Quách hoàng đế để trả thù rửa hận cho phụ thân. Chàng đưa tay vỗ mạnh xuống bàn, rầm một tiếng, mặt bàn lập tức vỡ mất một góc. Ngụy Đào Thanh cả mừng hô lớn, hay lắm. Viên Thừa Chí hỏi, còn việc thứ hai Ngụy gia muốn hỏi là gì? Ngụy Đào Thanh đáp, việc thứ hai thì y bỗng nhiên dừng lời, vỗ tay một tiếng rồi gọi lớn, mang ra đây. Mười mấy tên nô bộc đồng thanh dân dạ rồi tiến vào phòng. Chúng bưng những chiếc mâm lớn, trong mâm đầy những thỏi nguyên bảo, ánh kim ngân loang loáng. Ngụy Đào Thanh bảo chúng đặt mười mấy cái mâm gỗ lên cái bàn đặt giữa đại sảnh rồi nói, khởi bẩm vương gia, đây là 5.000 lượng hoàng kim, 1.000 lượng bạch ngân, tổng cộng là 6.000 lượng bạch ngân. Tiểu nhân đã kiểm tra tỉ mỉ, toàn bộ đều thuần chất, không bị pha trộn, số lượng quyết không nhầm lẫn. Huệ Dương gật đầu một cái. Viên Thừa Chí không ngờ y đột nhiên đưa ra nhiều ngân lượng như vậy, không hiểu có dụng ý gì. Chàng đã từng đào được vô số kim ngân châu báu của Kiến Văn Đế cất giấu, lại từng cướp được 100 vạn lượng bạc tào ngân, nên thấy đống vàng bạc này mà không cảm xúc gì, chỉ khẽ mỉm cười. Ngụy Đào Thanh nói: Dương gia của bọn tại hạ đã biết Viên Minh Chủ vừa dẫn dắt các vị anh hùng Kim Sà Doanh đại phá quần Thác Tử A Bà Thái ở Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, nên đem lòng kính nể. Chút ít ngân lượng này là Dương gia đóng góp quân lương, xuất phát từ lòng kính trọng Kim Sà Doanh, kính trọng Kim Sà Dương, kính trọng các vị anh hùng, đa tạ các vị đã có công lớn bảo quốc an dân. Viên Thừa Chí nghĩ bụng, đối phương nói đến chuyện bảo quốc an dân, giết địch mãn thanh, có nghĩa cử giúp đỡ quân lương, mình khó mà từ chối. Chàng bèn chắp tay nói: Tại hạ xin thay mặt các vị huynh đệ đa tạ Dương gia. Còn ba chữ Kim Xà Dương là do bằng hữu giang hồ thuận miệng gọi bừa, không nên coi là thật. Ngụy Đào Thanh giơ ngón tay cái lên nói: Dưới tài sắm dương có Hoành Thiên Dương, Dương Tử Thuận, Cải Thế Dương, Hứa Khả Biến, Đoạn Thế Dương, Quách Dưỡng Thành, Tranh Thế Dương, Lưu Quy Hiểu và Tả Kim Dương, Hạ Cẩm, chẳng vị nào không phải là anh hùng hảo hán, danh tiếng lẫy lừng nữa. Thêm vào một vị Kim Xà Dương Viên Minh Chủ, có gì mà không được chứ? Viên Thừa Chí nghĩ, người này hiểu quân tình của Sấm Dương khá rõ. Thầy Đường Thiết Sinh không ngừng đưa mắt nhìn mình ra hiệu, chàng bèn hỏi: Dương gia khao quân hậu hĩnh như vậy, không biết muốn dặn dò bọn tại hạ những việc gì? Thanh Thanh thầm nghĩ: Thừa Chí đại ca bây giờ khác hẳn anh chàng thiệt thà ngốc nghếch ở Cù Châu ngày trước. Câu này không thể không hỏi, không hỏi thì mình không biết điều. Ngụy Đào Thanh nói: Không dám như vậy. Gần đây thanh thế Sấm Dương mở rộng, bây giờ đã chiếm Tây An Phủ, không chừng sẽ có ngày tiến vào Thuận Thiên Phủ này. Dương gia của bọn tại hạ tuy là tôn thất đại minh, nhưng đối với hiệu lệnh của hoàng thượng vẫn cho rằng không đúng, đã trình tấu rất nhiều lần, nhưng tiếc rằng trung ngôn thường nghịch nhĩ, hoàng thượng nghe mà không chịu làm theo. Nếu Sấm Dương tiến vào kinh thành, Dương gia bọn tại hạ muốn nhờ Kim Xà Dương có lời với Sấm Dương cho giữ lại tính mạng toàn bộ gia đình, còn gia sản thì Dương gia xin hiến hết cho Sấm Dương làm quân lương. Viên Thừa Chí nghe vậy nghĩ thầm: Thì ra Huệ Dương suy nghĩ giống hệt Tào Quá Thuần, chỉ mong bảo vệ được tính mạng toàn gia sau khi Sấm Dương tiến quân vào kinh thành. Chàng liền nói: Tâm ý của Huệ Dương gia tại hạ nhất định sẽ bẩm cáo với Sấm Dương, nhưng tại hạ tuổi trẻ, e rằng lời nói trước mặt Sấm Dương không có cân lượng. Huệ Dương và Ngụy Đào Thanh chắp tay đa tạ liền miệng. Ngụy Đào Thanh nói: Tuy rằng Kim Xà Doanh thành lập chưa lâu, nhưng nghe nói công lao lớn nhất, lời nói của Kim Xà Dương dĩ nhiên rất có trọng lượng. Y bèn sai gia nhân dồn hết kim ngân trên bàn vào những chiếc bao vải, đặt dưới chân Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí nghĩ, số tiền mua mạng này chưa chắc Huệ Dương lấy trong hầu bao ra, mà chắc là cướp từ ngân khố. Ta giữ lại một nửa chia cho Kim Xà Tam Doanh, còn một nửa nộp lên Sấm Dương. Ngụy Đào Thanh lại nói: Hiếm khi mời được đại gia quý vị quan lâm đến đây, hôm nay tại hạ muốn giới thiệu với Viên Minh Chủ một số bằng hữu Ngũ Tiền Giáo ở Dân Nam. Tại hạ phụ mạng Dương gia, thiên phương vạn kế mới mời được các vị anh hùng Ngũ Tiền Giáo đến chiêu hiền quán này. Ngũ Tiền Giáo xưa nay chỉ hành đạo ở vùng Dân Nam Quế Châu, rất ít khi vào tới Giang Nam, chắc là Viên Minh Chủ chưa gặp rồi. Tại hạ xin giới thiệu cho bằng hữu gặp nhau một chút, quần hiền tụ hội nơi đây, có thể nói là buổi kỳ ngộ trăm năm khó kiếm. Viên Thừa Chí gật đầu. Huệ Dương lên tiếng: Ta cáo lui trước. Sau khi bằng hữu giang hồ gặp gỡ, xin vào hậu sảnh dự tiệc, uống mấy ly rượu chia vui. Lúc đó Tiểu Dương sẽ kính rượu quý vị sau. Viên Thừa Chí nói: "Không dám." Huệ Dương gia chắp tay thi lễ rồi ra sau hậu đường. Ngụy Đào Thanh nói: "Viên Minh Chủ cùng các vị anh hùng Ngũ Tiên phái đều là quý khách của Chiêu Hiền Quán, nhưng gia bọn tại hạ đối đãi chân thành, không phân cao thấp. Hai bên đều là hảo bằng hữu, tại hạ chỉ phụ trách việc giới thiệu. Các vị đều là anh hùng hào kiệt, danh tiếng lẫy lừng, nhất định vừa gặp mặt đã như tình cố cựu. Xin Viên Minh Chủ dời bước." Ngụy Đào Thanh nói xong chắp tay đi trước dẫn đường. Viên Thừa Chí cùng quần hào đi theo y. Quanh qua rẽ lại một hồi, qua một hành lang khá dài thì đến một tòa đại điện. Những căn nhà bình thường nhất định không có tòa điện lớn như thế, nhưng đây là phủ đệ Dương gia nên không ai cảm thấy ngạc nhiên. Ngoài điện có một khoảng đất trống rất rộng. Trong điện đã xếp hai dãy ghế, trên ghế đều phủ khăn đỏ. Ngụy Đào Thanh mời Viên Thừa Chí cùng quần hào ngồi vào dãy ghế phía tây. Viên Thừa Chí ngồi ghế đầu tiên, Ngụy Đào Thanh ngồi ở hàng ghế nhỏ hơn phía sau hai dãy ghế này. Từ phía sau điện vọng ra tiếng chuông, nhiều người đi ra, có cao có thấp, có nam có nữ, chia nhau ngồi vào dãy ghế phía đông. Để trống cái ghế đầu tiên chưa có ai ngồi, tổng cộng có 16 người. Ngồi ghế thứ năm là một người trông như ăn mày, mặc áo gấm nhưng đã rách nát. Ngồi ghế thứ ba là một mụ ăn xin, mặt mày hung dữ, mũi khoàm xuống, mắt rất sâu, mặt đầy vết sẹo. Viên Thừa Chí thầm nghĩ, chẳng lẽ mụ này chính là người đã thương Trình ban chủ? Sau điện lại có tiếng sáo vang lên. 16 người đang ngồi đồng thời đứng dậy, khom lưng xuống. Hai thiếu nữ chậm rãi bước ra, đứng hai bên chiếc ghế thứ nhất, khẽ hô lên: "Mời giáo chủ ngồi." Sau đó nghe thấy những tiếng len ken của kim loại chạm nhau, nghe thanh thoát như tiếng nhạc. Gió đưa tới mùi hương kỳ dị. Rồi từ sau điện có một nữ nhân mặc áo màu hồng phấn bước ra. Cô này khoảng 22-23 tuổi, có cặp mắt phượng, lông mày dài tới tận chân tóc, khóe miệng luôn mỉm cười, ánh mắt đông đưa vô cùng xinh đẹp. Nàng đi chân đất, mỗi cổ chân cổ tay đều đeo hai chiếc vòng vàng. Khi đi lại, những chiếc vòng vàng đó khua chạm vào nhau, vang ra những tiếng len keng. Nước da nàng trắng mịn lạ thường, xa xa trông như ngọc. Mái tóc dài xõa xuống ngang vai, cũng dùng những chiếc vòng vàng thắt lại. Nàng đi đến chiếc ghế đầu tiên ở dãy phía đông, ngồi xuống, hai thiếu nữ phía sau. Cô cầm quạt, cô cầm phất trần phe phẩy. Viên Thừa Chí cùng mọi người đều thắc mắc. Ngũ Độc giáo oai phong lừng lẫy, nhân vật Võ Lâm nghe tiếng là dở mật. Nghe nói giáo chủ Hà Thiết Thủ của họ là một cô gái trẻ tuổi, chẳng lẽ chính là cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp này? Cô gái ấy hỏi: "Xin thỉnh giáo quy danh tôn khách." Thanh âm vừa trong trẻo vừa kiêu kỳ. Ngụy Đào Thanh đứng dậy giới thiệu từng người một. Cô gái này quả nhiên là Hà giáo chủ của Ngũ Tiên giáo. Viên Thừa Chí nghĩ: "Đơn thí sinh gọi là Ngũ Độc giáo, Ngụy tổng quản lại gọi là Ngũ Tiên giáo. Chắc là cái tên Ngũ Độc giáo nghe không được nhã nhặn, nên y mới gọi là Ngũ Tiên." Người cao cao ngồi ghế thứ hai tên là Phan Tú Đạt. Người ăn xin ngồi ở ghế thứ năm là Cẩm Y Đồng Cái Tề Vân Ngạo. Còn mụ ăn xin tên là Hà Hồng Dược, tướng mạo tuy khó nhìn nhưng tên rất văn nhã. Người ngồi ghế thứ tư trông như một gã nông phu quê mùa tên là Trầm Kỳ Tư. Ngụy Đào Thanh giới thiệu tới từng người bên Viên Thừa Chí. Khi giới thiệu Thanh Thanh, y chỉ nói vị hạ tướng công này là sư đệ của Viên Minh Chủ. Đơn thiết sinh là ai thì y hoàn toàn không nhắc đến, cứ như trong sảnh không có người này vậy. Hà Thiết Thủ đứng dậy nhún chân thi lễ theo kiểu công nương. Viên Thừa Chí cũng chắp tay đáp lễ. Hai bên uống mấy hớp trà, rồi Hà Thiết Thủ dõng dạc lên tiếng. Viên tướng công, nghe nói viên tướng công có ngoại hiệu là Kim Xà Vương, từng thống lãnh Kim Xà Doanh đại phá quân Thác Tử ở Sơn Châu, tỉnh Sơn Đông. Chuyện này có thật không? Viên Thừa Chí đáp. Xin đừng gọi tại hạ là Dương gì gì đó. Đó chỉ là cách người ta quen gọi các đầu lĩnh trong sấm quân mà thôi. Mỗi người một nơi khởi nghĩa, xưng là Dương này Dương nọ. Đó chỉ là tự cao tự đại cho thanh thế mạnh hơn, hù dọa triều đình thôi. Ba chữ Kim Xà Dương này tại hạ cảm thấy không ổn, tự truyền lệnh cho các huynh đệ không được gọi như vậy. Bọn tại hạ tự gọi mình là Sơn Tông Doanh. Hà Thiết Thủ mỉm cười nói. Viên tướng công làm như vậy là tuyệt diệu. Ngũ tiên giáo chúng ta từ Vân Nam xa xôi đi đến Thuận Thiên Phủ này chỉ vì mong muốn viên tướng công phế bỏ ba chữ xưng hiệu Kim Xà Dương. Thanh Thanh liền hỏi. Chuyện đó thì có liên quan gì? Tại sao các vị lại rảnh rỗi can thiệp vào việc của người khác? Hà Thiết Thủ cười nói. Không phải chúng ta rảnh rỗi. Kim Xà Đại Thánh là pháp bảo của ngũ tiên giáo chúng ta. Giáo phái chúng ta từ trên xuống dưới đều cực kỳ tôn trọng Kim Xà Đại Thánh. Tề sư huynh. Tề Vân Ngạo nghe vậy đứng dậy đáp. Có. Hà Thiết Thủ bảo. Huynh thỉnh Đại Thánh ra đây cho quý khách được tham kiến. Tề Vân Ngạo đáp. Tuân lệnh. Hà Thiết Thủ gọi hắn là sư huynh, nhưng Tề Vân Ngạo ra vẻ rất kính trọng giáo chủ. Tề Vân Ngạo giãi tay một cái, hai tên giáo đồ đứng sau ghế hắn liền vào trong nội đường, bưng ra một cái bàn tròn đặt giữa đại sảnh. Cái bàn này là bàn gỗ, trên mặt là một cái khay chứa cát mịn có dành cao. Một tên khác xách vào một chiếc lồng tre, sau đó mở nắp rồi trút vào khay cát. Thì ra trong lồng là mấy chục con cóc nhỏ, bây giờ nhảy nhót loạn xạ trong khay. Rồi lại có bốn tên bưng bốn chiếc hũ sành tới, cũng mở nắp rồi đổ những vật chứa trong hũ vào khay. Bốn cái hũ này đựng rắn xanh, rết, bò cạp và nhện, đều là loại vật có nọc độc. Viên Thừa Chí nghĩ, bây giờ trong cái khay này có năm loại độc vật, chắc cái tên ngũ độc giáo từ đó mà có. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 29 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.